Chương 467, tu chân giả, vẫn là tu tiên giả. Hống ca mở chi trong cơ thể lưu minh tinh cho cạn, hơn nửa đều hóa thành thuần túy nhất linh năng, bị mình mỗi một tế bào triệt để nuốt chửng. Loại này rồi rào cực kỳ cảm giác, Lý Diệu phảng phất đã biến thành một mảnh nho nhỏ vũ trụ, nho nhỏ biển sao Lý Diệu trong lòng, bay lên một luồng huyền diệu khó hiểu minh ngộ. Xoay tròn, không ngừng xoay tròn, tinh thần đại hải, đúng rồi không ngừng xoay tròn ngày đó hắn ở bao cắt nơi sâu xa chém giết cơn lốc, liền từ cơn lốc kia xoay tròn tốt lĩnh ngộ được liệt phong lôi sát đao hắn ở cùng hài cốt long ma huyết chiến thì, cũng là dựa vào huyền quang mũi khoan siêu cao tốc xoay tròn, mới xuyên thấu này 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu. Giờ khả cờ na y, chân linh tụ biến, lại lờ y tinh lưu vòng xoáy hình thái, hắn đưa lên cảnh giới hoàn toàn mới Lý Diệu đại não, phảng phất bị một vệt kim quang xuyên thủng, tinh lưu vòng xoáy bị hai con mắt của hắn hoàn toàn nuốt chửng, ở trong cơ thể hắn hình thành một đạo không thể nói huyền diệu ý cảnh, tân sinh linh năng cùng hắn mạnh mẽ thần hồn đan xen vào nhau, nhanh chóng xoay tròn, vừa như là một đạo cơn lốc, vừa giống như là một nhánh vô hình mũi khoan, theo hắn linh căn, mà nhờ me. Đâm đi ra ngoài ầm rầm rầm Lý Diệu trong đầu, vang lên 3 đạo kinh thiên động địa lôi đỉnh. Hắn linh căn, lại như mọc lên như nấm, so vừa nãy tráng kiện mấy lần, cha lại quấn quanh lên từng sợi sổ ANO cờ kim văn. Sưng vang hào linh năng tâm chắn nguyên bản chính ở vào tan vỡ biên giới, nhưng là ở hơi rung nhẹ chỉ chốc lát sau, khó khăn chịu đựng cũng trong lúc đó, trên hàm tiểu. Lôi đại lục nhảy lên một cái, trong tròng mắt tơ máu lại như là từng đạo đỏ đậm thiểm điện đánh xuống. Nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi hướng đi, hết tốc lực thoát ly sừng vàng hào phía bên phải dâng trào ra sán lạn vô cùng ánh sáng, tốc độ lần thứ 2 tăng vọt. Kéo ra một đạo MEI 100 km trường ánh vàng tinh hạm vỏ ngoài vô số mảnh cường hóa thiết giáp đều nước toát nát tan, ở phía sau chiến hạm hình thành một cái nhỏ vụn kim lân kia chớp mang sừng vàng hào cũng không có rút lui. Mà là thẳng tắp về phía trước, không ngừng nỗ lực, từ một cái tiếp tuyến thượng NG, cao tốc thoát ly chân linh tụ biến trường khống. Tinh lưu vòng xoáy tốt thả ra vô số đạo hỏa diễm toàn cánh tay, phảng phất con này bụng đói cồn cào quái thú không cam lòng đến khẩu con mồi đào tẩu. Nhưng sừng vàng hào đã thu được đầy đủ tốc độ. Lực hút cùng nỗ lực lực lượng một lần cuối cùng tranh tài kết quả, chỉ có điều là từ sừng vàng hào bên pha y phía sau lôi kéo rơi xuống một đám lớn hải cốt. Sương vang hào lại như là tránh thoa tờ gông xiềng giao long. Dù cho nhịn đau đoạn đi tới một cái chi sau, đều muốn liều lĩnh địa càng trốn càng xa, càng bay càng cao đánh vỡ lồng sắt trốn hổ báo, đốn mở kim tỏa đi giao long sừng vàng hào rốt cục thoát khỏi tinh lưu vòng xoáy nuốt chửng. Chạy thoát thành công chúng ta từ chân linh tụ biến tốt trốn thoát chúng ta sống sót chúng ta tra lại sống sót trên hạm tiểu một mảnh hoan hô, mỗi tòa thủng 100.000 lỗ trong buồng một mảnh hoan hô. Mỗi một điều vụn vặt hành lang tốt một mảnh hoan hô tất cả mọi người đều cùng bên người gần nhất đồng bạn chăm chú ôm nhau, đem tinh khải đụng phải cạch cạch vang vọng. Lôi đại lục thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại như là bị đánh rơi mất đại gân, vô lực sủi lơ ở trên ghế chỉ huy, chúng bạch khai tâm nết miệng nở nụ cười, ta nói cái gì tới đi ra tu chân, quan trọng nhất chính là cái gì là tín nhiệm bạch khai tâm trên mặt, toát ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Sai. Chúng ta đi ra tu chân, quan trọng nhất chính là hắn mẹ vận khi lôi đại lục không có tim không có phổi địa cười to, ta liền biết. Chúng ta đại giác khải sư đoàn vận khi, luôn luôn rất tô tờ đang lúc này, tần số truyền tin tốt truyền đến một trận thanh âm huyền áo. Đi về linh năng tâm chắn khoang đường nối bị mở ra nhanh lôi đại lục cùng bạch khai tâm tất cả đều nhảy lên, bạch trạch nhưng là chúng ta đại công thần, như vậy tàn tạ linh năng tâm chắn, dĩ nhiên có thể khổ sở chống đỡ đến hiện tại. Hắn không thể không kể công ma nở ai nhờ xa nở dê tốt, rất nhanh cho thấy linh năng tâm chắn khoang tốt cảnh tượng. Nhưng mà, nay cảnh tượng nhưng là để lôi đại lục, bạch khai tâm, hùng đào, cùng với mỗi một cái nhìn thấy người, đều trợn mắt ngoác mồm, suốt đời khó quên sau 10 ngày, ở giao long vực, một chỗ tàn tạ cảng. Nguyên thủy thiên tôn này đến tột cùng là cái gì quỷ trò chơi một tên kinh nghiệm phong phú lao tu sĩ, dùng sức rủi rủi con mắt. Nhìn man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê chậm rãi trôi nổi tới được rách nát tinh hạm, không khỏi hú lên quái dị. Nếu không có tinh hạm phía sau, ti nhờ cơ tra lại huệ hoại địa phun ra một vệ hào quang, hắn hầu như muốn hoài nghi, đây là một chiếc trong truyền thuyết quỷ thuyền. Nửa giờ đầu sau, sương vàng hào bỏ neo đến giao long vực trong mỉ hệ nở dê. Sau một ngày, toàn bộ giao long vực hết thể tu chân giả cùng người bình thường đều sẽ biết, có như thế một khải sư đoàn, có như thế một chiếc tinh hạm, L.E. một bao hạt thóc để đánh đổi, tiếp nhận rồi một tên người bình thường thuê, xuyên qua mấy chục tinh vực cùng mảnh vỡ thế giới, truy sát một đám cùng hung cực các tinh trộm, mãi đến tận thế giới biên giới, rốt cục tinh trộm đao đao chém hết, mô y ca y giết tuyệt. Sau đó, bọn họ lại điều động rách rách dưới dưới tinh hạm, phách phong cắt sóng, dũng sông quỷ nộ xuyên, cùng tinh lưu vòng xoáy tranh đấu, cùng chân linh tụ biến chém giết, thắng lợi cuối cùng trở về trong vòng 3 ngày, có quan hệ đại giác khải sư đoàn truyền thuyết, theo linh, như thủy triều hướng về toàn bộ phi tinh giới lan tràn. Nay chi bừa bãi vô tên tốt quy mô nhỏ khải sư đoàn, một trận chiến thành danh, chấn động phi tinh chi chu xào tinh. Một vạn năm trước, nơi này đã từng là phi tinh giới tài nguyên phong phú nhất tinh cầu, chất chứa vô số thiên tài địa bảo, bị biển sao đế quốc kiến thiết trở thành phi tinh giới quan trọng nhất luyện chế trung tâm. Từ nơi này luyện chế ra đến tinh hạm cùng pháp bảo, quần quận không ngừng cung cấp đến toàn bộ phi tinh giới cùng chu vi đại thế giới. Kéo dài ngàn năm siêu gánh nặng khai thác cùng luyện chế, chi chu xảo tinh hết thể đều bị tiêu hao hầu như không còn. Cao vút trong mây ngọn núi đều bị tiêu diệt, dưới nền đất quáng động một liền với một, chỉnh cái tinh cầu hoàn toàn đảo không, giữa bầu trời bao phủ phẫn nộ linh năng báo táp, hải dương bị các loại nọc độc cùng axit hoàn toàn ô nhiễm, hiện ra bảy màu sặc sỡ tươi đẹp sắc thái. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không nhìn thấy nư a điếm tự nhiên dấu vết, bẩn thỉu trên mặt đất khắp nơi đều trải rộng thép thiết cốt luyện chế mà thành, như tổ ong rô nở dê như to lớn kiến trúc. Những kiến trúc này hoặc là đâm thẳng mây xanh, hoặc là thâm xuống lòng đất, như lạnh lẽo tế bào ung thư, ăn mòn viên tinh cầu này sinh mệnh. Cũng khiến biển sao đế quốc hoàn toàn từ bỏ nơi này, đã biến thành một viên hoang tàn vắng vẻ bỏ đi tinh cầu. Nhưng mà, ở biển sao đế quốc tan vỡ và nở năm sau khi, nơi này nhưng là một lần nữa tỏa ra hắc cám sinh. Mấy thời gian ngàn năm bên trong, vô số tinh trộm lục tục đi tới nơi này, ngày xưa chí mạng nhất pháp bảo luyện chế trung tâm cùng tinh hạm cải trang căn cứ lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, phun ra nồng nặc khói đen cùng khói độc. Ẩn sâu ở mặt đất đa y pháp bảo trong kho hàng, cũng là tìm ra số lượng NG kinh người vũ khí hạng nặng nếu như nói. Thiên Thánh Thành là phi tinh giới quang minh một mặt trung tâm, như thế chi chu xảo tinh, đúng rồi phi tinh giới hết thảy bóng tối trung tâm. Nơi này là phần lớn tinh trộm mẫu tinh. Phản bội tu chân giả tên, ở biển sao tốt cướp đốt giết hiếp. Rơi vào tà đạo hung nhân, tất cả đều tụ tập ở đây. Chi chu xảo tinh nơi sâu xa, nhằng nhịt khắp nơi, như mê cung rô nở dê như phức tạp đường ống cùng tổ ong kiến trúc dưới đáy, một gian âm u hình trong phòng, phong vũ trọng chậm rãi hướng đi ba tên tu chân giả. Tên này hoành hành chi chu xảo tinh mấy chục năm. Mấy lần từ vây quét tốt một mình chạy ra tuyệt thế hung nhân, bề ngoài nhìn qua nhưng là béo trắng, ôn văn nhĩ nhã. Cực kỳ giống một tên học thức uyên bác giáo sư đại học. So sánh với đó, ở trước mặt hắn, bị khóa lại xương sống. Quân mình ở ba tòa phụ trận trên tu chân giả, lại có vẻ rối bù, thậm chí có chút hèn mọn. Một lần cuối cùng, ngươi, có bằng lòng hay không trở thành tu tiên giả phong vũ trọng trên mặt mang theo ôn hòa vi cười, ung dung thong thả hỏi. Người thứ nhất tu chân giả hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu nói, ta là một tu chân giả, vĩnh viễn sẽ là như thế. Được. Phong vũ trọng gật đầu, đáy mắt vi quang lưu chuyển, người tu chân này dưới thân trong phủ trận bỗng nhiên thoát ra một đạo ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt liền đem hắn thiêu thành cho tàn tu chân giả, vẫn là tu tiên giả phong vũ trọng chuyển hướng người thứ hai tu chân giả, âm thanh vẫn là như thế nhuyễn nhu. Người thứ hai tu chân giả gắt gao cắn răng, ngăn chặn yết hầu nơi sâu xa rít gào, dãy rủa nửa ngày, từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ, tu chân giả phong vũ trọng thở dài một tiếng, đạo thứ hai tử hỏa, khiến cho người tu chân này hóa thành bụi phấn, thần hồn câu diệt các ngươi thực sự là ngu không thể nói. Từ thức tỉnh linh căn một sát na kia bắt đầu, chúng ta rồi cùng nhân loại là hoàn toàn không giống hai cái chủng tộc chúng ta đã vượt qua những này run dế rôn nở dê như sinh linh. Trở thành thần thông quảng đại, không gì không làm được tiên chúng ta con đường, nhất đi nhờ là đi truy tầm sức mạnh càng thêm cường đại, càng thêm sự sống lâu dài, thăm dò vô tận vũ trụ huyền bí, sáng tạo càng thêm sán lạn huy hoàng văn minh. Phong vũ trọng nhìn thẳng tên cuối cùng tu chân giả, rôi ra thịt vô cùng bản. Tay, thành thần đạo, bây giờ quay đầu, vẫn tới kịp, nhận rõ ràng thân phận của chính mình đi ngươi không pha y người từ thức tỉnh linh căn một khắc đó bắt đầu. Ngươi liền không còn là người cần gì phải bị như vậy một buồn cười thân phận ràng buộc, ngại ngươi đăng tiên con đường đến đây đi, trở thành tu tiên giả, bước lên thông thiên chi lộ, đi truy tầm chân chính đại đạo, vô thượng vĩnh sinh người thứ ba tu chân giả Hầu Kết Lan, còn ngươi run rẩy. Phong Vũ Trọng hừ lạnh, đừng tưởng rằng, thiên thánh thành sức mạnh không thể lay động, chỉ cần chúng ta tu tiên giả thể hiện ra sức mạnh chân chính, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ngu không thể nói tu chân giả, đến tột cùng là cỡ nào không đỡ nổi một đòn không muốn bắt yêu tộc cùng chúng ta tu tiên giả khá là, cái gọi là yêu tộc, cũng bất quá là chúng ta tu tiên giả nuôi dưỡng một bầy chó tử mà thôi. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, tu tiên giả, vẫn là tu chân giả? Người thứ ba tu chân giả do dự rất lâu. Khoe mắt của hắn thậm chí lướt xuống hai giọt vẩn đục nước mắt. Ánh mắt của hắn ở trước hai tòa phụ trận thừa NG, này hai đống hãy còn bốc hơi nóng cho tàn thừa NG dừng lại rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, dùng mỗi rô NG như yếu ớt địa âm thanh nói rằng, ta là người, ta là tu chân giả cao y củ ô y củ NG chư bật thốt lên trước mắt, tử hỏa hắn tầng tầng vây quanh. Ở biến thành cho bụi trước mắt, người tu chân này trên mặt, hiện ra như chút được gánh nặng vì cười. Phong Vũ Trọng ánh mắt cực kỳ âm lãnh, không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm ba chồng cho tàn nhìn rất lâu. Đang lúc này, hắn loa y nho tinh não nhẹ nhàng chấn động lên. Canh thứ ba. Thật là không có cu nở dê có khô lao có mệt nhọc à, mọi người còn có vé tháng suý hai tấm.